Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tiếp lên nữa, lên trên nữa. Một mái tóc dài rối bời xõa ra trên ghế. Trong cảnh tượng đó, nếu là một người bình thường thì chắc chắn sẽ rất phong tình. Song giờ đây, nó chỉ càng quái đản và tàn nhẫn. Mắt của cô dịch chuyển thêm hai phân nữa, cuối cùng chạm vào khuôn mặt đó. Khuôn mặt quen thuộc không có vẻ diễm lệ như thường ngày. Miệng đã há hốc, hai con người như lồi hẳn ra bên ngoài, nhìn khắp xung quanh với vẻ vô tội. Đột nhiên Tần Lam trông thấy bàn tay trái đã để lộ ra bên ngoài của cô ta, đang cầm một con dao thái trắng sáng. Lưỡi dao sắc bén lấp loáng dưới ánh đèn. Trên mũi dao vẫn còn một giọt máu khô đã đọng lại, trông như đang chuẩn bị rơi xuống. Cô giật mạnh tấm chăn ra, phần ga giường bên dưới bàn tay phải đã bị nhuộm máu đỏ thành một mảng. Mùi tanh nồng sộc lên khiến cho cô không sao đè nén được cái nỗi đau đớn trong đáy lòng của mình nữa. Cơn choáng váng cũng đã chợt ập tới đến thoáng chốc. Trước mắt của cô giờ trở thành một mảng tối sầm, mùi máu vẫn tanh nồng trong mũi. Cuối cùng không gian được bao phủ bởi một màu đỏ chói, cả thế giới đã biến thành màu đỏ, đỏ tới mức lóa mắt. Chân đột nhiên mềm nhũn ra, cô ngã vật ra đằng sau. À Tắc cười khanh khách không có chút kiêng dè. Tất cả các người đều phải sống trong đau khổ đến hết đời. Hai bàn tay của cô ta bỗng dài ra chạm vào da thịt của cô. Tần Lam hơi nghiêng đầu sang một bên, muốn tránh đi những cái ngón tay nhọn hoắt đó. Nhưng nó vẫn bám giết lấy cô không rời, hệt như đã hợp lại với cả da thịt của cô làm một vậy. Một nỗi hoảng sợ dâng lên từ đáy lòng. Cô cố gắng mở mắt để thoát ra khỏi bóng tối mịt mùng đó. Nhưng ngoài cảm giác đau đớn ra thì có vẻ như tất cả các giác quan trên cơ thể đều đã mất hết chức năng. Cô kêu lên thất thanh, miệng há to ra. Song âm thanh khi đến cổ họng đều đã biến thành những tiếng ú ớ quái đản và rất mong manh. Bỗng tiếng chuông điện thoại chợt reo vang đã kéo về hội tụ lại tất cả hồn phách của Tần Lam. Mở mắt ra, xung quanh trống trơn không có gì cả. Ga giường trắng tinh, bốn bức tường cũng một màu trắng phớ. Trong phòng ngoài cô ra thì chẳng có còn một ai nữa. Cô ấn phím nghe. Tần Lam, cháu không sao chứ? Vừa nghe thấy giọng của bà nội, cô đã òa khóc lên nức nở. Bà ơi, cháu sợ lắm. Bà đang ở đâu ạ? Đầu dây bên kia cũng nghẹn ngào xót xa. Bà đây, bà gần đến nơi rồi. Cháu đợi thêm một chút nữa nhá. Gặp được bà ngoại, Tần Lam ôm chầm lấy bà mà khóc rấm rứt. Cô kể lại mọi chuyện mình đã thấy, đôi mắt ngần ngận nước đầy sợ hãi. Vậy là thật rồi. Cô ta đã tìm về đây bám giết lấy cháu. Không được, chúng ta phải làm điều gì đó. Cuộc đời bà và mẹ cháu đã tan nát. Bà không muốn cháu phải chịu khổ đau do bà gây ra suốt cuộc đời nữa. Ngay trong đêm, bà ngoại dìu cô rời bệnh viện. Cô khó nhọc gỡ được những nỗi lo sợ chằng chịt bủa vây khi thấy ánh đèn pha ô tô chiếu lên phía trước vẫn chỉ là một màn đen dày đặc kín mít. Ánh đèn cô nhìn theo mỗi lúc một thêm nhỏ, rồi biến hẳn lúc chiếc xe rẽ vào đường dãy phố chính. Đến chỗ rẽ ngang cứ tự nhiên rẽ về một nẻo, rồi xông bừa vào một đám sương mù dày đặc phía trước. Trước mắt của cô nhảy chập chờn những tiếng người cười ghê rợn của người phụ nữ đó. Chiếc xe như nhảy vượt qua cái cầu treo, rồi rầm rầm leo lên trên đường cái. Chạy trên đó một lát, rồi xe rẽ vào một khoảng đường cỏ rộng lớn. Có một lối nhỏ ăn thành một đường mờ trắng vắt qua. Hình núi nổi lên trước mặt của hai người. Phía dưới cảnh thôn quê cũng đã phủ sương nằm xoài trong bóng tối. Mây bay từng khúc che khuất cả ánh sao. Tần Lam ngồi trong xe một góc, hít thở khó nhọc. Bà ngoại cô mắt dán lên cái vệt sáng mờ mờ của con đường, hết sức chăm chú và người giá ngắt. Đường bỗng thêm dốc xuống làm cho thiếu nữ chao đầu vào kính chắn gió. Cô đổ người về phía sau, do cái vệt đường bắt ven theo chỗ lên dốc phía tay phải. Chúng ta đi đâu thế hả bà? Bà của cô tiếp tục lái, mắt vẫn tập trung nhìn đường. Đi kết thúc mối nghiệt duyên này. Đường dốc đã thoải mái hơn. Bà cho xe đi gần sát hẳn trên mặt cỏ, tăng thêm tốc lực và lặng nhanh tay lái sang bên phải khi chiếc xe lao xuống dưới nước với một tiếng kêu bưng. Một bánh xe thụt rồi lại nhô, rồi vừa hợp vừa phì. Chiếc xe qua cái cầu không trông thấy. Chỉ có thân xe là ở trên mặt nước. Một lúc, xe đã đứng hẳn lại và như chỉ. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net